Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, kiểm tra thiên phú nghi thức. Ở một phen nói hết sau, thời gian đều đã đến tối. Giữa bọn họ có nói không xong trọng tâm câu chuyện, càng nhiều hay là phẫn nộ. Bọn họ thật không nghĩ tới Lam Gia sẽ đem Thác Gia người làm khu mỏ nô lệ. Kỳ thực Lam Gia khu mỏ cũng không chỉ một nhà. Bọn họ là đi tìm qua, nhưng cũng không tìm tới Thác Vân Hải. Thậm chí ngay cả Thác Vân Hải cái kia khu mỏ đều đi qua. Ở danh sách ở trên cũng không có tìm được tên hắn. Dưới tình huống bình thường, bọn họ đều có thể như thực chất bị tên cho ghi chép xuống đi. Như vậy có người đến chuộc bọn họ trở lại lúc, sẽ dễ tìm một chút. Vô luận là ai tới chuộc thân đều là 100 vạn nguyên thạch. Điểm ấy vừa vặn kiếm nhiều. Căn cứ Thác Vân Hải từng nói, hắn thực sự là như thực chất báo ra tên, nhưng danh sách ở trên sẽ không có. Rất rõ ràng tên bị đổi, làm ra riêng để cho trong coi bỏ, sẽ không xuất hiện tên họ thật, mới có thể để cho Thác Vân Hải phụ mẫu tìm không được. Một chiêu này chỉ sợ là không ngừng Thác Vân Hải một người trúng chiêu. Khẳng định cũng không thiếu Thác gia nhân trung chiêu. Nói rõ chính là muốn lừa bịp Thác gia thì như thế nào? Ngược lại cơ bản đều không sống ra ngoài. Điểm ấy bí mật đương nhiên sẽ không tiết lộ. Chỉ cần đi vào hầm mỏ này sơn. Cơ hội duy nhất chính là giống long bát giống nhau. Để cho người khác góp mắc 100 vạn nguyên thạch ly khai. Sẽ đám người đến chuộc thân. Trừ cái đó ra thật phải dựa vào chính mình. Không có một uẩn đan kỳ tu vi đừng nghĩ sống ra ngoài. Đào quáng mệt đều mệt chết người. Nghỉ ngơi cũng không cho nghỉ ngơi. Làm sao còn sống? Bất kể như thế nào, bọn họ chỉ có thể phẫn nộ, lại không thể đi báo thù. Thác Vân Hải gia đình coi như giàu có, phụ mẫu hai người tu vi đều không kém, đều có một uẩn đan kỳ 2-3 tầng tu vi, nhưng không thể lấy thúng úp voi thực lực, cũng đừng đàm báo thù. Lâm Hiên đến Ma Vân Hải lâu như vậy, uẩn đan kỳ tu vi rất thông thường, chủ yếu là nơi đây hoàn cảnh vấn đề sở trí. Thân thể bọn họ đều rất cường tráng, thuộc về đi qua luyện thể đột phá, cũng không phải nói đầy đường, chỉ ít tỷ lệ ở trên so với Đằng Long đế quốc bên kia tốt không ít. Trên thực tế Ma Vân Hải từng cường đại gia tộc, chẳng khác nào cái đế quốc, nếu là không có chút cường giả thực sự là không đáng chú ý. Nhất là Ma Vân Hải đệ nhất đại gia tộc, nếu như chút thực lực ấy cũng không có, làm sao còn gặp người. Hơn nữa cũng sẽ không xưng là đệ nhất đại gia tộc. Người tự là mang con trai của ta trở về Lâm Tiểu Hữu đi. Thực sự là đa tạ ngươi. Chúng ta không thể hồi báo. Cũng chỉ có thể cho ngươi chút nguyên thạch làm thù lao. Thác Vân Hải phụ thân lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật. Liền hướng Lâm Hiên bên này đưa qua. Bọn họ chỉ có thể cho mấy thứ này. Rất cao ngang giá cả có thể cấp không nổi. Cái này cũng không cần. Ta đều đã coi Vân Hải là làm đệ đệ đối đãi. Sở dĩ cũng không cần quá khách khí. Lâm Hiên cái này có thể không có nói sai. Hắn rất thích Thác Vân Hải tính cách. Huống hồ liền điểm ấy nguyên thạch. Hắn coi như không tiếp nhận đến xem đã biết con số không phải rất nhiều. Hắn hiện tại toàn bộ thân gia thế nhưng rất khủng bố. Căn bản không cần lưu ý điểm ấy nguyên thạch. Vậy được rồi. Chúng ta cũng không nhiều lời. Vân Hải hắn có thể có được ngươi hỗ trợ, là hắn vận khí. Thác Vân Hải phụ mẫu cười cười, xem Lâm Hiên ánh mắt đều có một chút bất đồng. Nhất là chứng kiến Lâm Hiên tuổi còn trẻ, tu vi cứ như vậy cao. Nói vậy cũng là một đại gia tộc đệ tử, có thể cùng cái này nhờ và chút quan hệ. Đó thật đúng là cái đại vận khí. Nếu như bị bọn họ rõ, Lam gia phát lệnh truy nã hắn nói, không thông báo là ý tưởng gì đây? Ít nhất phải là bị những người khác rõ nói. Nhất định sẽ tới bắt hắn. Như vậy mê người thù lao. Bọn họ làm sao có thể không phải tâm động. Đây cũng là vận khí ta. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Lời này thật ra khiến bọn họ hơi nghi hoặc một chút. Nhưng hắn không đến thâm nhập nói tỉ mỉ. Còn lại thời gian Lâm Hiên ở chỗ này chờ lâu vài ngày. Hơi chút giáo dục Thác Vân Hải một ít võ học. Để cho hắn kinh ngạc hay là Thác Vân Hải đều là một chút liền thông. Rất nhanh thì học được. để cho hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này ngộ tính thật sự là quá mạnh mẽ. Vui sướng thời gian luôn luôn ngắn. Lâm Hiên cũng là nên lúc rời đi sau. Hắn ở bên ngoài đã đợi thật lâu. Cũng là nên ly khai. Nếu như ly khai lâu lắm nói. Thanh thành phủ bên kia nhưng là sẽ lo lắng. Trên thực tế hạch tâm điện cùng vạn bảo các bên kia đều đã nổ tung. Liên tục phái người ở Ma Vân Hải tìm kiếm hắn. Lâm đại ca ngươi muốn đi sao? Thác Vân Hải không thôi nói rằng. Đúng vậy. Chờ sau này lúc rảnh rỗi thời điểm. Còn biết được tìm ngươi. Đến lúc đó hy vọng ngươi có thể đủ đem ta giao cho ngươi đồ đặc học được. Nếu như ta tới kiểm soát lúc. Ngươi nếu như tu luyện được không lời hay. Ta cũng sẽ không nhận thức ngươi. Lâm Hiên cười cười nói. Ta nhất định không được cô phụ Lâm đại ca chờ mong. Thác Vân Hải vỗ ngực. Chợt nhớ tới chút gì. Nói ra, Lâm đại ca, đợi lát nữa trong tộc cử hành một trận thiên phú nghi thức khảo hạch. Ngươi đang xem hết khảo hạch này sau đó mới ly khai chứ. Cái thiên phú này nghi thức khảo hạch rất đơn giản. Hầu như từng gia tộc đều tổ chức qua. Hắn thật lâu trước ở Lâm gia lúc. Đồng dạng là khảo hạch qua tam đẳng thiên phú. Rất phổ thông thiên phú. So với Lâm Tuyết lục đẳng thiên phú. Thật sự là kém quá xa. Tu vi cao. Ở cái nghi thức này cái đó. Sẽ đã bị truy phủng. Địa vị cao thấp chi tranh. Chính là bắt đầu từ nơi này phân chia. Có tài năng đại lực bồi dưỡng. Không có năng lực liền gạt sang một bên. Hiện thực chính là như vậy tàn khốc. Được. Ta cùng ngươi đi xem. Chuyện này đối với hắn có chút cảm xúc. Hắn đồng dạng muốn nhìn một chút Thác Vân Hải thiên phú là mấy các loại. Lấy Thác Vân Hải tình huống đến xem. Xem như là có chút lạc hậu. Sớm mấy năm hẳn là nên tham gia khảo hạch này. Hôm nay kéo dài tới hiện tại mới có thể tiến hành. Lâm Hiên bồi theo Thác Vân Hải đi tới khảo hạch địa phương. Nơi đây đã tụ tập rất nhiều người. Chỉ cần là Thác gia người đến niên kỷ. Cũng có thể tham gia khảo hạch này. Không đến gia tộc nào không muốn trở nên cường đại. Sở dĩ liền cần rất nhiều thiên phú không tệ đệ tử đến bồi dưỡng. Vì vậy chỉ cần là Thác gia người. Đều có thể tham gia. Bọn họ vừa mới đến. Khảo hạch cũng đã bắt đầu. Nhân số tương đối nhiều. Sở dĩ tới trước có thể chắc thí. Bởi chắc thí rất đơn giản. Sở dĩ rất nhanh thì đến lượt Thác Vân Hải lên sân khấu. Mỗi người lần đầu tiên lên sân khấu lúc, đều có thể cảm thấy rất khẩn trương. Dù sao nơi này chính là nhân sinh bước ngoặt, thành trùng thành long cứ nhìn một lần. Thế nhưng Lâm Hiên cho rằng, lấy điểm ấy đến quyết định một người nhất sinh mệnh vận. Vậy thì thật là quá tuyệt đối. Có người thiên phú không được, trải qua tự thân nỗ lực, đồng dạng có thể đạt được cái cấp độ cực cao. Thác Vân Hải mới vừa lên sân khấu. Người chung quanh mà bắt đầu thảo luận tới Thác Vân Hải thân phận đến. Nghe nói hắn bị chộp tới làm nô lệ. Thực sự là thương cảm. Qua lâu như vậy mới thả trở về. Coi như là thiên phú không tệ. Cũng khó mà đuổi kịp đi. Niên kỷ cũng lớn không ít đúng vậy. Nếu như thiên phú không cao nói. Thật là không có cái gì giá trị bồi dưỡng. Thực sự là thương cảm. Nếu như thiên phú kém cỏi nói. Niên kỷ lại lớn như vậy, Thác gia chắc chắn sẽ không bồi dưỡng, hầu như cùng phế vật không có gì khác nhau. Đang lúc mọi người không đến châm chọc chút gì, đều là kể một ít thương cảm ngôn ngữ, đều cho rằng Thác Vân Hải không có gì tiền đồ. Chính là lời nói này, để cho chuẩn bị đem thủ ấn ở bia đá trắc nghiệm ở trên Thác Vân Hải. Sợ rụt tay về, không dám in vào trắc thí. Hắn đang sợ. Sợ bản thân sẽ trở thành phế vật hàng ngũ. Thẹn với phụ mẫu. Ngươi có thể chịu đựng nổi. Liền chứng minh ngươi không kém. Đã vượt qua phần lớn người. Ngươi đi. Dũng cảm chút. Tin tưởng mình. Đột nhiên một tiếng lần át toàn trường thanh âm vang lên. Truyền khắp khu vực này. Thác Vân Hải quay đầu nhìn lại. Thấy là Lâm Hiên cổ vũ ánh mắt. Nội tâm nhất thời tràn ngập lòng tin. Convert by. King Killer. Hết chương.